Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 23, Mỹ Nhân rắn rết. Gocchuyenaudio.com. Trong cùng một tháng nhặt được hai món đồ truyền thuyết là loại vận khí gì? Đôi khi Lê Tư Thanh cũng sẽ vắt tay lên trán, thầm thổ tào mình vận khí khi chơi. Thần võ, quả thực rất tốt, cái trình độ đào củ cải cũng kéo lên được nhân sâm thì đúng là quá vô lý rồi. Mới trước đó đã nhặt được cái giáp cấm vệ truyền thuyết bán được một mớ tiền. Hôm nay lại nhặt được cái roi ngũ tiên giáo, còn không phải là đồ cho mình dùng luôn sao? Vũ khí truyền thuyết là loại trang bị gì chứ? Lê Tư Thanh run rẩy bấm vào xem thử thuộc tính, bị một đống chỉ số phô trương chấn kinh. Cái cây roi này thế mà có tới 4 hiệu ứng đính kèm. Tuy không có lỗ khảm đục sẵn, phải tự đi mà đục nhưng nhiêu đó cũng đủ Lê Tư Thanh chóng mặt rồi. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, vạn độc tiên truyền thuyết. GT, LT, đổi, GT, đình đa đinh đăng, mẹ, LT, đổi, GT, hắc sơn quái, cứu, D, LT, đổi, GT, cam thảo không ngọt, đờ mờ cầm cây này trong tay sát thương sẽ tăng như thế nào? Bà dùng đồ bình thường đã sát thương cao hơn tôi rồi không chịu nổi mà thật là quá đáng. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, lau mồ hôi, cho vay ít tiền đi đục lỗ với, đồ truyền thuyết đục một lỗ nhiêu tiền vậy? Sigma, LT, đổi, GT, đại gia tầm 10.000 vàng một lỗ, 5 lỗ 50.000. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, vờ lờ tiền đâu mà đục. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, trong túi còn đúng 40.000 vàng. LT, đổi, GT, không gian vô định, đờ mờ chói mắt quá giả tán cả đi. Một đám người than thở trò chơi này quá là không công bằng, người hai hộp sữa người không hộp nào, rồi lục đục nối đuôi nhau rời khỏi đội. Lê Tư Thanh cũng rút lui về thành, vừa vét sạch túi tiền đục trước 4 lỗ cho cái roi vừa nhặt vừa trả lời một đống tin nhắn riêng và cả tin nhắn trên bang. Thật nhiều người nhắm vào cái roi cậu nhặt được đều hỏi nhìn thấy mỹ nhân có định đấu giá không? Đương nhiên cậu sẽ giữ để mình xài rồi. Đồ truyền thuyết hiếm có khó tìm, bỏ lỡ dịp này không biết khi nào mới tìm ra được một cây roi truyền thuyết khác. Lê Tư Thanh xoay sở đủ 50.000 vàng, đục thành công 5 lỗ trên vũ khí mới của mình, lại lắp thêm 5 cục ngọc bảy chuẩn bị sẵn trong kho hàng. Vừa trang bị lên người đã thấy đẳng cấp khác hẳn, nhìn thấy mỹ nhân mỗi lần vung roi đều sẽ để lại quang ảnh màu tím huyền bí. Nhìn thấy mỹ nhân, LT, vạn độc tiên truyền thuyết, GT, cam đoan cái này công kích cao nhất, thần võ, hắc liêu ly, vãi thật nhìn thuộc tính kìa, tấn công, dòng phụ lại tấn công tăng sát thương, giảm hồi chiêu. Hồng hoa, mẹ ơi, thuộc tinh quá mức biến thái. Bột lọc nhỏ, khoan bàn đến chuyện khác mấy người nhìn 5 cục ngọc bảy khảm vào kìa. Ở đây ra vậy, mặt nháy mắt, nhìn thấy mỹ nhân, anh tụi mày âm thầm để dành suốt đó ha ha ha. Hắc liêu ly, ghét nhất là nhà giàu. Tha y tha, vừa mới đắc ý một chút con bé Trà Chân Châu đã vào kênh bang thổ tào. Trà Chân Châu, ô hô, rốt cuộc mỹ nhân với ông đại gia kia có gian tình không vậy? Diễn đàn, thần võ. Bị đốt cháy luôn rồi kìa, nhìn thấy mỹ nhân, gì chứ, lại như thế nào nữa? Trà Chân Châu, anh nhìn mấy bài viết này đi, họ đang đồn đại gia phản bội Tiềm Phong, tuồn thông tin cơ mật trong bang cho mỹ nhân đấy. Lê Tư Thanh vội vã bấm vào mấy liên kết diễn đàn mà Trà Chân Châu gửi qua, vừa nhìn thấy tiêu đề đã phải cảm thán, dòng máu bát quái của con dân. Gocchuyenaudio.com, thần võ, đúng là tiến lên một trình độ mới rồi. LT, mối tình cấm kỵ kinh thiên động địa của nhìn thấy mỹ nhân và đại gia. GT, LT Tiềm Phong lật xe tới nơi rồi. GT, LT tầng 50 tháp thông thiên đã có người qua, nhưng không phải Tiềm Phong. GT, diễn đàn, thần võ, luôn là nơi náo nhiệt bậc nhất. Một trò chơi lớn như thế này, đương nhiên lượng người chơi cực nhiều, thành ra mỗi ngày đều có chuyện để nói, drama để hóng. Nếu không phải mấy chuyện nho nhỏ như ai cắm sừng ai, ai lừa gạt ai, thì chính là mấy chuyện kinh thiên động địa gì đó. Giống như là chuyện bang Tiềm Phong có kẻ phản bội, một ngày mà có nhiều động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ có người đưa ra suy đoán lung tung. Đầu tiên, trong ngày hôm nay có tin đồn dâm ran nội bộ Tiềm Phong lục đục. Đại khái là bang bọn họ có kế hoạch gì đó, thế nhưng bị kẻ gian chơi xấu, lật thuyền giữa sông không thực hiện được. Có người bên dưới bình luận, họ nghe được bạn trong Tiềm Phong kể lại, bang Tiềm Phong vốn muốn bí mật mua dế lửa chuẩn bị cho kỳ bang chiến sắp tới. Thế nhưng không hiểu sao đang yên đang lành tất cả dế lửa đã bị người khác mua hết. Cho nên đang nghi ngờ có người trong bang làm lộ kế hoạch ra ngoài. Một bình luận như vậy tất nhiên kéo theo hàng chục bình luận khác. Lại nhớ đến không phải hôm trước nhìn thấy mỹ nhân treo bán đấu giá một đống dế lửa sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Không ít người cho rằng, hành động treo đấu giá mấy con dế lửa của Nhìn Thấy Mỹ Nhân chính là đang chọc tức thẳng vào Tiềm Phong. Thế nhưng Nhìn Thấy Mỹ Nhân không phải là bang chủ nữ Nhi Hồng sao? Làm thế nào biết được kế hoạch kín kỹ của Tiềm Phong? Ấy kìa, không phải cậu ta có tin đồn tình ái với đại gia sao? Vị cao thủ tên đại gia kia thế nhưng lại là chủ lực cao tầng của Tiềm Phong. Có khi nào chính anh ta đã làm lộ tin tức không chứ? Đang lúc người ta còn đang đắn đo tính toán xem thử liệu đại gia có bao nhiêu phần trăm là kẻ phản bội. Thì một thông báo từ hệ thống trực tiếp giáng xuống đầu bọn họ, tức thì ai nấy đều tỏ vẻ chắc chắn là sự thật. Tháp thông thiên đột phá tầng 50. Người vượt qua là Nhìn Thấy Mỹ Nhân, đại gia, đinh đa đinh đăng, không gian vô định, hắc sơn quái và cam thảo không ngọt. Nếu cam thảo không ngọt và hắc sơn quái đơn thuần chỉ là cao thủ người qua đường, thì hai người đinh đa đinh đăng và không gian vô định lại lần lượt là bang phó và bang chủ bang lung linh khí giới đối thủ trực tiếp của Tiềm Phong. Đi chung như vậy rốt cuộc là ý gì? Hơn nữa, đa phần mọi người đều biết Nhìn Thấy Mỹ Nhân có quan hệ không tồi với hai người bang lung linh khí giới kia. Chính vì vậy không ít người đưa ra kết luận chính Nhìn Thấy Mỹ Nhân đã câu mất hồn đại gia, rồi làm cho bang nhà người ta rối loạn. Hồng nhan họa thủy là đây chứ đâu. Lê Tư Thanh lắc đầu, cảm thấy mấy đám người này đúng là không đáng tin, còn có thể đồn đại mấy việc vô ly như vậy. Lúc đầu đồn mình với đại gia có gian tình thì thôi đi, nay lại đồn đến mức mình biến thành đát kỷ hai. Không dụ hoặc quân vương làm nô cớ mất nhà tan rồi. Đúng là quá khùng mà. Thế nhưng trong tình hình hiện tại, mấy lời đồn này lại rất có lợi cho cậu. Rõ hơn là trong việc hãm hại Tiềm Phong. Lê Tư Thanh đăng nhập tài khoản diễn đàn không bao giờ dùng đã đóng bụi của mình, bình luận một câu. Nhìn về bên phải, tình hình bang người ta như thế nào mà các mày cũng nghe ngóng được. Gocchuyenaudio.com. Vậy không phải vốn Tiềm Phong đã có quá nhiều lỗ hổng thông tin rồi sao? Có khi không chỉ có một kẻ phản bội, mà tới một bọn giữ mồm không được đi kể với người khác đấy. Một câu bình luận bâng quơ của Lê Tư Thanh ít phút sau nhận được không ít tán đồng của mọi người. Đúng vậy, mấy cái top bình luận tự xưng là bạn của thành viên Tiềm Phong, kia lấy thông tin ở đâu? Nếu thật sự bọn họ có bạn trong Tiềm Phong thì cái hành động kể lể tình hình bang mình, vạch áo cho người xem lưng kia đúng là có quá nhiều vấn đề. Không chừng Tiềm Phong thật sự không chỉ có một kẻ phản bội. Lê Tư Thanh khoái chí cười ha ha, vũng nước này càng quậy càng đục, cậu nhất định phải quậy thêm nữa. Nhân yêu hại người chính là tôi đấy. Đương lúc Lê Tư Thanh ngó thử mấy cái bình luận người khác vẽ ra tình cảm éo le cảm động của mình với đại gia, xem như hài kịch mà đọc thì nhận được tin nhắn của chính chủ. LT, mật, GT, đại gia tôi với cậu là quan hệ gì? LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, kẻ thù, người qua đường. LT, mật, GT, đại gia chả hiểu sao người ta lại đồn tôi với cậu rất thân. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ừ đấy. Hôm nay bang phó nhà anh cũng tìm tới để hỏi chuyện đấy đấy. Phiền chết đi được, LT, mật, GT, đại gia, Hạc Đình Hồng, LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đúng rồi, LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, mà tại sao lại tìm tôi để hỏi chứ? Không phải nên hỏi người cùng bang là anh sao? LT, mật, GT, đại gia, hừm, Lê Tư Thanh cười khà khà, hung hăng gõ một đống chữ cuối cùng kịp suy nghĩ lại, xóa đi, giữ im lặng để tên đại gia kia tự đoán. Chia rẽ tình cảm gì đó nghe đê tiện thật, quá là đê tiện, nhưng khi chia rẽ mấy đứa mình ghét chính là cảm giác quá tốt đẹp, quá tuyệt vời. Lại nhìn thử xem thì phát hiện tài khoản đại gia đã offline rồi. Lê Tư Thanh chẹp miệng, nhìn đồng hồ đã phát hiện đã đến gần trưa. Cũng nên ăn một chút, đồ ăn buổi sáng làm cho cố bằng còn lại một ít, đủ ăn một bữa trưa. Đến tối nếu làm xiêm có thể nấu thêm vài món. Điện thoại trong túi Lê Tư Thanh vang lên, vừa nghĩ tới cố bằng thì anh ta đã gọi cho cậu rồi. Tư Thanh, em ăn cơm chưa chưa? Đang định ăn đây, lúc sáng gói cho anh còn dư nhiều. Anh cũng đang ăn cơm đây, vừa ăn vừa trò chuyện một chút được không? Có gì để mà nói chứ? Lê Tư Thanh bĩu môi, nhưng cũng không tắt điện thoại. Cậu tự múc cho mình một chén cơm trắng cùng mấy miếng lươn xào lăn, thêm chút rau trộn là xong một buổi trưa. Cũng không biết cố bằng lấy đâu ra nhiều đề tài đến như vậy, hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến là vui vẻ. Lê Tư Thanh còn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào bên phía đầu dây cố bằng. Sao bên đó ồn ào vậy? Mấy đứa đồng nghiệp đang trêu chọc anh thôi. Mang cơm nhà làm đi, đứa nào cũng ghen tị. Làm gì tới mức đó chứ? Lê Tư Thanh hồng má, có chút ngượng ngùng hỏi tiếp. Vậy chiều nay anh có về không? Có phải đi trực đêm nữa không? Không có, hôm nay rất rảnh luôn. Chiều anh về đúng giờ. định ăn gì vậy? Còn chưa nghĩ đến, hay là chúng ta đi ăn cùng nhau đi? Cũng được, dẫn anh đi ăn quán Hoành Thánh cực nổi tiếng luôn. Cố Bằng cười ha ha, liên tục hứa hẹn chiều sẽ về đúng giờ không để Lê Tư Thanh đợi. Chờ hai người gác máy, Lê Tư Thanh mới có cảm giác. Khoan đã, sao lại hành xử giống một cặp mới yêu quá vậy? Hơn nữa vì sao mỗi lần nói chuyện với Cố Bằng, mình lại chuyển sang dạng ngượng ngùng chứ? Góc chuyện audio.com, rõ ràng thuộc tính của Lê Tư Thanh cậu là mỹ nhân rắn rết mà. Không được, như thế này quá xa ngã rồi. Cách chương.